Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 275 Bổ Thiên Thạch. Chương 275 Bổ Thiên Thạch từ Hồng Nhạn Lâu ra tới. Giang Nguyệt Bạch trên người chỉ còn lại có không đến 100 linh thạch. Vẫn là hạ phẩm, nhưng là nhiều hai cây ngàn năm linh thảo. Là từ luyện đan sư hành hội thu. Hồng Nhạn Lâu hiện tại cư nhiên còn có thể cùng hành hội làm sa đồ giao dịch đảm bảo. Cũng thật lợi hại, cái này thật sự một nghèo hai trắng. Muốn hay không kêu sư phụ tới cấp ta đưa điểm linh thạch đâu? Giang Nguyệt Bạch lập tức đánh mất ý niệm. Nàng đều mau 30. Còn hỏi sư phụ đòi tiền nhưng không tốt. Đến chính mình nghĩ cách kiếm, nàng còn phải cho Như Ý Bảo Hồ Lô mua hai kiện pháp bảo. Cửu chuyển kim thân quyết rèn luyện thân thể cốt cách cũng yêu cầu luyện chế tráng cốt đan. Còn tiếp mấy cái luyện đan sư hành hội cùng con rối sư hành hội ủy thác. Cũng yêu cầu trước ứng ra luyện đan tài liệu cùng con rối cơ quan chế tác tài liệu, vẫn là bùa chú. Hành hội hào, chế phù sở cần tài liệu đều không quý, nhưng ủy thác nhiệm vụ thù lao cũng không cao, ta vì cái gì càng tu luyện càng nghèo a? Tiên thảo kinh thật là nuốt vàng thú. Mấy năm nay kiếm linh thạch đều điền bên trong, mua không được ngàn năm phân linh thảo, trăm năm phân nàng cũng ai đến cũng không cự tuyệt, tích tiểu thành đại, nhưng trăm năm phân cũng không tiện nghi. Liền tính là Sơn Hải Lâu cũng không có biện pháp đại lượng cung ứng. Chỉ có thể chạm vào vận khí, đi xem Bích Nhai Đảo Thượng đều có cái gì đặc sản. Tìm xem kiếm tiền phương pháp. Giang Nguyệt Bạch hút một ngụm tanh mặn gió biển, Bích Nhai đảo mà. Chỗ Bắc Hải, linh khí độ dày lại một chút không thua Trung Nguyên chín vực. Đặc biệt là thủy linh khí nồng đậm, nhưng thật ra cái tu luyện hảo địa phương, bước lên bậc thang. Giang Nguyệt Bạch cùng hai cái khí vũ hiên ngang áo lam thanh niên sai thân mà qua, này thâm sơn. Cùng cốc phá địa phương. Linh khí loãng đến muốn nghẹn chết ta, ra tay đều phát huy không ra toàn bộ thực lực, trong đó tuổi so nhẹ. Trúc cơ hậu kỳ kiệt ngạo nam tử kéo kéo cổ áo, đầy mặt không kiên nhẫn, bên cạnh kim đan sơ kỳ nam nhân áo mũ chỉnh tề. Tay cầm ngọc tiêu, đạm thanh nói, so với thượng giới đích xác có chút chật trội áp lực. Thả nhẫn chút thời gian chậm rãi thích ứng. Bù thiên thạch quan trọng, chí viễn cứu cứu. Người thật xác định bổ thiên thạch tại đây giới. Nơi này nhìn qua cùng hoang dã nơi giống nhau có thể có cái gì thứ tốt. Mộc Lâm Phong nhíu mày hỏi, Ninh Chí Viễn nhìn quét tả hữu. Hạ giọng nói, 3 năm trước đây bổ thiên thạch hơi thở xác thật xuất hiện tại đây giới không sai được. Nếu không phải cự man giới phương thị kia hỗn không tiếc đột nhiên vi phạm minh ước đối này giới ra. Tay, khiến này giới bị thượng giới đại năng liên thủ bày ra phòng hộ, chúng ta sớm tại 2 năm trước. Nên tới, bổ thiên thạch ẩn chứa thiên địa ngũ hành căn nguyên, là đúc liền thiên phẩm kim đan ắt không thể thiếu chi vật. Ngươi nếu có thể đến bổ thiên thạch kết đan, sau này thượng giới 3000 vực. Tất có ngươi một vị trí nhỏ, ta cũng coi như không làm thất vọng ngươi nương trước khi chết phó thác, Mộc Lâm Phong không để bụng. Kia muốn tìm không thấy đâu, ta chẳng lẽ không kết đan sao? Tìm không thấy, ngươi liền vẫn luôn cho ta đè nặng. Ninh Chí Viễn khuôn mặt một túc, Mộc Lâm Phong vội vàng thu liễm, Ninh Chí Viễn tiếp tục nói. Ta phía trước hỏi thăm quá, 3 năm trước đây. Này giới Bạch Thủy vực Phong Vân hội từng có thượng cổ bí cảnh mở ra. Đi trước thăm dò kia Bạch Thủy vực, nhưng nơi này người không phải nói. Trên biển muốn quát Tốn Phong sao? Kẻ hèn Tốn Phong có gì sợ? Hai người thẳng đến bến tàu, nhanh chóng biến mất ở trong đám người, sao Giang Nguyệt Bạch quả thực muốn hôn mê. Vừa rồi ở dưới nhìn, thẳng tắp khoảng cách cũng liền 2-3. Kết quả nàng ở thang lầu từ trên xuống dưới, tới tới lui lui bò hơn nửa canh giờ còn chưa đi đến. Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương a? Khó được bọn họ còn có thể đem lộ liền lên, đều không thể quy hoạch một chút lại kiến thành sao? Lại đi rồi 15 phút, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến khí phái Sơn Hải lâu. 3 tầng lầu các, cánh giác mái cong, cùng chung quanh thấp bé bạch thạch phòng ở không hợp nhau, Sơn Hải lâu trước khách đến đầy nhà. Chung quanh cửa hàng môn nhưng tước la, đối lập tiên minh, chậc chậc chậc tương đương ta nếu là Tạ Cảnh Sơn. Tuyệt đối nằm trong nhà số linh thạch, mới không đến bên ngoài chịu khổ, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Đi vào bên cạnh một nhà bán đan dược cửa hàng không lớn, chỉ có trung niên nam tu tay trống ở quầy thượng ngủ gà ngủ gật, trừ bỏ thú hồn yêu đan. Mặt khác một mực không thu. Nam tu mắt cũng không mở to thuận miệng nói, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến. Quầy thượng mộc bài, viết trường kỳ thu thú hồn yêu đan, Giang Nguyệt Bạch nhìn giá cả. Thế nhưng so trung nguyên chín vực tiện nghi hơn phân nửa. So với đồng dạng yêu thú hoành hành lưu xa vực cũng tiện nghi tam thành, Giang Nguyệt Bạch trong. Lòng vừa động, đánh thức nam tu lại hỏi chút thường dùng đan dược giá cả. Phát hiện dao động không lớn, không có gì nước luộc nhưng vớt ra cửa hàng. Nàng một đường dạo qua đi, dò hỏi các loại vật phẩm giá cả. Đối lập nguyên vật liệu cùng gia công sau đan dược bùa chú chênh lệch giá. Trong lòng tính toán thời gian phí tổn từ từ, sau đó lại đến Sơn Hải lâu tuân giới. Sơn Hải lâu giá hàng luôn luôn ổn định, cuối cùng Giang Nguyệt Bạch phát hiện một cái kiếm linh thạch phương pháp, nguyên tinh. Một viên kim đan kỳ yêu thú yêu đan là 10000 trung phẩm linh thạch. Cũng chính là 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng một giọt nguyên tinh giá cả thấp nhất đều có 300 thượng phẩm linh thạch, nguyên tinh khan hiếm. Cung không đủ cầu, luôn luôn đều là đặt ở nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Đến lúc đó giá cả sẽ càng cao. Hơn nữa nguyên tinh đối với trúc cơ tu sĩ tác dụng lớn hơn nữa. Sẽ không khiến cho tu sĩ cấp cao quá mức chú ý, nàng mượn dùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ. Ở Sơn Hải lâu trộm hỏi qua đại trưởng quầy, bọn họ tinh luyện nguyên tinh biện pháp chỉ có tam thành xác suất thành công, mà nàng có 5 thành, yêu đan là Bắc Hải đặc sản, có thể luyện chế kim đan kỳ tu luyện dùng kim hoàn đan. Bắc Hải các đảo cửa hàng đều trường kỳ thu mua, nguyên liệu là không thiếu, chỉ là nàng không thể đại lượng cung ứng nguyên tinh. Chọc người hoài nghi gây tai họa không nói, còn dễ dàng dẫn tới nguyên tinh giá cả hạ thấp, liền. Trước luyện nó cái 5-6 tích đổi một bút thượng phẩm linh thạch. Trong túi chỉ có mấy chục hạ phẩm linh thạch, nàng cùng người ta nói lời nói cũng không dám lớn tiếng. Không có tiền vốn làm sao bây giờ đâu. Trở về xoa ngũ hành lôi châu. Trước mắt liền cái này không cần lại mua cái gì nguyên vật liệu. Đứng ở Sơn Hải lâu cửa. Giang Nguyệt Bạch thần niệm chìm vào đan điền. Lấy ra vẫn luôn đặt ở ngũ hành đài sen thượng 5 màu hạt châu. Hạt châu vẫn luôn ở hấp thu đài sen. Ngũ hành tinh khí. Đến bây giờ vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Chỉ vào không ra phá đổ vật. Ngũ hành tinh khí thừa đến cũng không nhiều lắm, chỉ cần có thể làm ta mua được 2 viên yêu đan, ta lập tức là có thể đông sơn tái khởi. Đem 5 màu hạt châu nhét vào chữ vật vòng tay, Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị tìm lộ trở về thưởng thức trên biển mặt trời lặn. Bỗng nhiên nhìn đến Lý Thận Chi mang theo Đường Vị Miên. Từ nơi xa thang lầu hạ đi lên tới, nàng vẫn luôn nhìn hai người. Hai người có điều phát hiện nhìn qua, cũng ăn ý không có hô to danh hào, mà là nhanh hơn bước chân đi tới, Lý Sư Thúc. Đường Sư Tỷ, các ngươi đều dàn xếp hảo sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lý Thận Chi gật đầu ý bảo. Đường Vị Miên gật đầu nói, đã an trí thỏa đáng, gặp phải ngươi vừa lúc, bồi chúng ta chọn mua xong vật tư, một đạo trở về. Giang Nguyệt Bạch cười nói, hảo a, nơi này thang lầu đi được ta choáng váng. Đường sư tỷ một hồi mang ta trở về, các ngươi lưu đi. Ta đi vào trước mua đồ vật. Lý Thận Chi giơ giơ lên trong tay danh sách, Giang Nguyệt Bạch mắt minh. Tâm lượng, quét đến danh sách thượng mấy hành tự, vội vàng ngăn lại Lý Thận Chi. Lý sư thúc, người này danh sách là, người thông minh chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý. Lý Thận Chi nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem trên tay danh sách, mặt trên đều là lấy sau đóng quân ngoại hải biên giới. Yêu cầu chọn mua bùa chú, đan dược, bày trận đồ vật chờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Giang Nguyệt Bạch luyện đan thi lại khiếp sợ vạn pháp đường trong ngoài. Nghe nói nàng còn có thể đôi tay đồng thời vẽ bùa. Đặc biệt, am hiểu ngũ hành độn phù. Lý Thận Chi ngón tay khẽ nhúc nhích nhanh chóng tính bút chướng. Ánh mắt sậu lượng, Giang sư điệt. Không biết có thể hay không? Cùng ta nói một bút tiểu sinh ý. Giang Nguyệt Bạch cười, đang có ý này, tới. Tiền vốn đưa tới cửa. Lý Thận Chi cười, rất tốt, tỉnh, kinh phí có thể tỉnh một nửa. Đường Vị Miên ngó trái ngó phải, tổng cảm thấy hai người cười đến giống nhau như đúc, đều giống hồ ly, xin lỗi đổi mới chậm, mặt khác sáng mai đổi mới chậm lại đến giữa trưa 12 điểm. Tấu chương xong, hết chương.